Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền được bắt máy, alo, Nhất Nặc xin lỗi mà Kiều Nam lúc đó nức nở nói, biểu hiện vô cùng tự trách. Kiều Nam, tôi coi chị là bạn, chị lại làm việc như vậy, tôi không có cách nào tha thứ cho chị tự làm tự chịu đi, tự giải quyết ổn thỏa đi. Trong giọng của Hình Nhất Nặc tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Ôn Lương Diệu ở một bên hơi kinh hãi, nhìn dáng vẻ cô đột nhiên mạnh mẽ lên, anh có chút vui vẻ, chí ít cô sẽ không làm cô gái nhút nhát nữa, để cho người khác bắt nạt đến. Nhất Nặc xin em đấy tha thứ cho chị đi, bảo Ôn tiên sinh cũng bỏ qua cho chị đi. Đừng phong sát chị thích đóng phim, chỉ cần để chị ở lại trong giới là được rồi, về sau chị bảo đảm không xuất hiện trước mặt hai người. Kiều Nam ở bên kia thấp giọng thành khẩn nói, Hình Nhất Nặc cũng mới biết, Kiều Nam sẽ gọi điện thoại, gửi tin nhắn xin tha thứ là bởi vì Ôn Lương Diệu đã cảnh cáo cô ta, và muốn đuổi cô ta khỏi giới này. Tôi thấy chị mất đi nhân tính và phẩm đức của một người diễn viên nên có, nếu để loại người như chị đóng phim, chỉ là làm bẩn mắt khán giả, chị vẫn là nên rút khỏi giới này đi. Hình Nhất Nặc nói xong, cúp điện thoại cô chỉ hận bản thân mình chưa đủ đanh đá. Không thì cô thật sự không thể có tính khí tốt như vậy, nói dăm ba câu liền xua đuổi cô ta. Ôn Lương Diệu không nhịn được cong môi cười, cô bé của anh thật sự trưởng thành rồi, thành thục rồi, hiểu được tự mình phong bị rồi. Đừng vì chuyện này mà thương tâm nữa, quên người này đi, về sau kết bạn mở mắt nhìn cho kỹ là được rồi. Ôn Lương Diệu an ủi nói, em tức quá, em giận quá, chị ấy muốn diễn phim của anh, thì cứ nói thẳng. Lại dám câu dẫn anh. Hình Nhất Nặc không thể nhịn được điểm này. Người đàn ông này, cô đã đợi lâu như vậy, dựa vào cái gì để cho người phụ nữ khác đánh chủ ý lên chứ? Điều này quả thật muốn cô tức điên lên, người phụ nữ khác nhìn anh thêm một cái, cô đều sẽ ghen. Càng huống hồ là đối xử với anh như vậy, về sau loại người này, em đến chào hỏi cũng sẽ không đâu. Hình Nhất Nặc cắn răng nói, Kiều Nam lúc này, dọn về ở trong chung cư của cô ta. Trong lòng cuối cùng mất hết hy vọng. Lời của Hình Nhất Nặc cũng đang đâm vào cô ta quả thực mất đi dự tính ban đầu lúc mới đầu đóng phim, lúc đó cô ta cũng muốn lan tỏa năng lượng tích cực cho xã hội, muốn làm một diễn viên có phẩm cách, nhưng mà ở trong giới danh lợi này, con người thật sự sẽ trở nên xấu đi. Cô ta bây giờ trở nên có dã tâm mãnh liệt đối với danh lợi, Kiều Nam cười đắng chát, bây giờ trong giới này không có đất để cô ta đứng. Thời tiết đầu tháng 9, lúc này là thời gian tốt để nghỉ ngơi, đến một nơi nở đầy từ la lan, trải qua kỳ nghỉ của bọn họ. Ôn Lương Diệu và Hình Nhát Nặc mua vé máy bay, chuẩn bị đi du lịch. Đầu tháng 9, cũng là mùa đi học, Ôn gia có một cậu bé 4 tuổi đã đi học nhà trẻ. Đây là bạn học nhỏ Ôn Dĩ Mặc năm thứ 2 đi học, Tô Hy đưa cậu bé đến cổng trường học, còn nhớ đến lúc đầu cậu đi học, lúc đó cậu khóc ầm lên. Một tháng đầu, cô và Ôn Lệ Thâm lo lắng. Căng thẳng, chỉ sợ con trai ở trường chịu ấm ức gì. Bây giờ Tô Hy đã cực kỳ kiên nhẫn đưa cậu bé đi học, cậu bé cũng biết bản thân mình sắp có em gái rồi, trở nên càng thêm ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hy sau khi vẫy tay chào tạm biệt với con trai, quay người liền nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc của bé gái, cô không nhịn được ngẳng mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở ngồi xổm trên đất, đang dỗ con gái của cô ấy. Khuyên cô bé đi học. Tô Hy nhìn gương mặt nghiêm của cô gái, lập tức cảm giác thấy quen thuộc, cô có chút không dám, lại có chút vui mừng gọi cô ấy. Kỳ An Tâm, người phụ nữ bị gọi không nhịn được quay đầu, nhìn Tô Hy, cô cũng vui mừng lên. Tô Hy, quả nhiên là cậu, tớ còn cho rằng là tớ nhận nhầm người cơ. Tô Hy cười ưỡn bụng lớn đi qua đó, Kỳ An Tâm nhìn dáng vẻ thai phụ xinh đẹp của cô không nhịn được chúc mừng nói. Đứa thứ hai rồi nhỉ, mấy năm trước tớ thấy cậu là tin tức cậu kết hôn, không ngờ còn có cơ hội gặp mặt. Hồi cấp 3, cậu chuyển trường đi, tớ còn muốn gặp cậu, không ngờ chớp mắt con của chúng ta đều đi học rồi. Nói xong, Tô Hy nhìn cô bé xinh đẹp, đáng yêu ở bên cạnh. Đây là con gái cậu nhỉ, mấy tuổi rồi, mới 4 tuổi, Kỳ An Tâm cười trả lời một câu, sau đó lắc đầu nói. Mới từ nước ngoài chuyển về đây học. Ngày đầu tiên đi học cũng không chịu đi đến trường, tớ cũng đau đầu. Học lớp nào vậy, lớp B, cùng lớp với con tớ này. Thì ra là bạn học của con trai tớ. Tô Hi cười nói, trùng hợp thật, gần đây Đường Tư Vũ sao rồi, Tư Vũ cũng ở đây. Hôm khác có thời gian chúng ta cùng nhau tụ tập đi. Được đó, chúng ta lâu rồi chưa tụ tập, nên ra ngoài nói chuyện rồi. Kỳ An Tâm nói xong, ôm lấy con gái. Tớ còn phải đưa con bé vào đã rồi nói, tớ chút nữa còn phải đi đến công ty. Tô Hi nói với cô bé ở trong lòng cô ấy, bạn nhỏ, đừng lo lắng, con trai của dì cũng ở lớp các con chút nữa có thể chơi với thằng bé tên Ôn Dĩ Mặc. Cách chương.